Chương 180, ỉn giờ dạ cùng thù lạ. Bạch xà tiên nhân tiên thuật truyền dị xa ảnh, có thể nói là quỷ dị nhất, thêm cường đại nhất tiên thuật. Có thể sử dụng tới ghép quá tế bào nì dạ nhóm thuật kịch tình bên trong cạ bụ tổ, quả thực có thể nói là vũ nhục cái này tiên thuật, di thực 5 người tế bào, ngoại trừ kỳ mì mạ rổ còn đủ xem một chút ra, còn lại âm nhẫn từ nhân chúng thuật, nhất định chính là rắc rưởi. Bất quá, cũng có thể là bởi vì cạ bụ tổ mới vừa tu hành long địa động tiên nhân hình thức, vẫn không thể thuần thục trưởng khống đưa đến, nếu không chỉ dựa vào một thức này tiên thuật, là có thể miểu sát xả sủ kẻ bạch xà tiên nhân tự mình thi triển truyền dị xa ảnh. Đương nhiên không phải cả bụ tổ có thể sánh được hơn nữa, sống hơn ngàn năm bạch xà tiên nhân, tìm kiếm được tế bào, cũng tuyệt đối là mạnh nhất ỉn giờ dạ cùng thưa lạ lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông sau đó, ỉn giờ dạ bởi vì không cách nào. Nhận đồng kỳ phụ tuyển trạch các thưa lạ làm người thừa kế, ở hắc dẹt xúi dục đem lửa giận chuyển hướng về phía phụ thân cùng với đệ đệ. Cũng lợi dụng trả cờ dạ sáng tạo ra cho rằng binh khí sử dụng nhẫn thuật, cũng dùng cái này hướng đệ đệ A Thư là khiêu chiến, có thể nói ỉn giờ dạ mới là nhận giới nhận thuật thủy tổ. 15 mà A Thư là mạnh bao nhiêu chỉ dựa vào mượn chiến thắng ỉn giờ dạ trận này chiến tích, cũng đủ để dò 1-2 có thể nói là kế lục đạo tiên nhân phía sau thời gian ngàn năm bên trong, cường đại nhất nỉ dạ dĩ nhiên, không có coi là nạ dù tổ, xà xù kẻ loại chủ giác này mạng nỉ dạ. Vô luận là ỉn giờ dạ vẫn là Atula, đều là siêu ảnh cấp tột cùng tồn tại, nửa chân đạp đến vào lục đạo cấp bất quá, bởi ỉn giờ dạ quá mức trọng điểm với cặp mắt nhãn thuật, cũng phải thì phải âm độn, mà Atula nhiều lắm trọng điểm với thân thể mạnh mẽ, cũng chính là dương độn. Đưa tới hai người, vô luận là người nào cũng không có cách nào mở ra âm dương độn, cũng liền không cách nào bước vào lục đạo cấp bậc. Có lẽ có người sẽ cho rằng, Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh hơn so với ỉn giờ dạ. Dù sao mà đạ dạ mở ra gì nệ gẳng, mà ỉn giờ dạ vẫn chưa có thể mở ra. Thế nhưng đừng quên, Uchiha mà đạ dạ mở ra gì nệ gẳng, nhưng là ở HZ tính kế giới mới thành công, mà tính kế ỉn giờ dạ lục đạo tiên nhân lúc đó có thể còn chưa chết. HZ tối đa dụ dỗ một cái ỉn giờ dạ, nếu như tính kế ỉn giờ dạ lời nói, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm đợi ỉn giờ dạ cùng thưa là hoàn toàn lộ vẻ lộ thân hình ra phía sau. Trong giây lát lại phát sinh biến hóa ỉn giờ dạ trong nháy mắt biến thành sở xạ nủ hình thái, bởi trạ cờ dạ là bạch xà tiên nhân quán chú nguyên nhân, cho nên ỉn giờ dạ nguyên bản màu. Tím thiên cầu sở xạ nủ bên trên, hiện đây rậm rạp chẳng chỉ hắc sắc văn lộ tiên nhân sở xạ nủ mà một bên thu lạ, trên người cũng phủ thêm nhất kiện tương tự với vi thu y thứ đồ thông thường, bất quá lại lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh. Hiển nhiên là bởi vì bạch xà tiên nhân trả cờ dạ xâm nhiễm nguyên nhân ba đầu sáu tay trả cờ dạ áo khoác không hổ là sống nghìn năm lão già kia, cư nhiên lợi hại như vậy mù cụ rổ lẩm bẩm nói. Lúc này, ỉn giờ dạ cùng thưa lạc cũng hướng mù cụ rổ tập kích đi qua, mấy ngàn mét khoảng cách xa, ở hai người phi thường quy hóa hình thái dưới, vẹn vẹn mấy bước liền đã tới mù cụ rổ trước người. À thưa lạc xông ở phía trước. Lục Trích thủ vỗ lên mỗi người sinh ra một cái màu đen nồng đậm trả cờ dạ hình cầu, cánh tay trong dây lát đưa dài áp xúc đến mức tận cùng hắc sắc trả cờ dạ hình cầu trong nháy mắt bạo tạc cả vùng không gian đều chấn động lên, ở nơi này vậy cuồng bạo dưới sự công kích, mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ hơn nữa từng cái hắc sắc trả cờ dạ hình cầu đánh ra trong nháy mắt, à thua là trong tay liền sẽ lập tức tái xuất hiện một cái một tên tiếp theo một tên, liên tục không ngừng công kích về. Phía mù củ rồ giữa lúc mù củ rồ tránh né ạt thưa lạ lúc công kích, đột nhiên cả người tóc gáy căng thẳng, cảm giác mình giống như là bị nguy hiểm gì đồ đạc dòm ngó một dạng dư quang của khỏe mắt đảo qua, cũng là thấy một bên ỉn giờ dạ sở xạ nụ trên cánh tay phải xuất hiện một cây cung, tay phải đem dây cung kéo tràn đầy, một mũi tên lắp vào cung ỉn giờ dạ mũi tên một con hiện đầy tử sắc điện mang tên cấp tốc hướng mù củ rồ tập kích đi qua thần lâm mù củ rồ trực tiếp tiêu thất. Chỉ một lúc lại là xuất hiện tại ỉn giờ dạ. Mũi tên phía sau. Giữa lúc mù cụ rồ hơi thả lỏng một hơi thời điểm, đã dần dần cách xa chính mình ỉn giờ dạ mũi tên, đột nhiên quỷ dị thay đổi một cái đường vòng cung, lần nữa hướng mù cụ rồ phóng tới ha ha ha, tiểu tử, sớm liền đã phát hiện ngươi sẽ không gian nhẫn thuật, lẽ nào ta còn không phải chuẩn bị sẵn sàng vô luận là mới vừa bạch kích thuật vẫn là vô cơ chuyển sinh. Trên người ngươi đều nhiễm phải thuộc về ta tiên thuật trả cờ dạ khí tức, miễn là cổ hơi thở này bất tiêu thất, ngươi liền không cách nào tránh thoát. Ín giờ giả mũi tên bắn chết bạch xà tiên nhân cười nhạo vậy thanh âm ở mù cụ rổ vang lên bên thai mù cụ rổ trong mắt vẻ giận vừa hiện, muốn tránh thoát Ín giờ giả mũi tên bắn chết, kỳ thực đối với mù cụ rổ mà nói cũng là vô cùng đơn giản, trực tiếp tiến nhập thiên tri ngự chung. Nham tương trong không gian, như vậy Ín giờ giả mũi tên không có mục tiêu, tự nhiên cũng sẽ dần dần tiêu tán rơi. Thế nhưng... mù cụ rồ có thể sẽ không lựa chọn như vậy phương thức đằng màu xanh trả cờ dạ hỏa diễm giấy lên. Hiện đây mù cụ rồ quanh thân, trong đó còn kèm theo ánh sáng màu vàng kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức không phải. Hiện tại nên cứ gọi là luân hồi chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức càng là thích hợp 330 lại bị mù cụ rồ xưng là lục đạo hình thức 9 miếng đen nhánh cầu đạo ngọc xuất hiện tại mù cụ rồ phía sau lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung. Lục đạo cấp bậc lực lượng mù cụ rổ cũng là lần đầu tiên triển hiện ra vốn tưởng rằng phải chờ tới đối mặt xuất sủ kỳ cả gù ra lúc mới sẽ sử dụng đi ra, không ngờ tới lại có thể trước giờ để cho mình thử một phen. Đây là âm dương lục đạo cấp bậc lực lượng cóc đại tiên nhân sắc mặt cũng dần dần thay đổi trở nên khó coi. Nguyên bản, cóc đại tiên nhân cho rằng mù cụ rổ thu thập vi thu lực lượng chính là vì trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, sau đó đăng lâm lục đạo cấp làm sao ngờ tới. Mù cụ rồ cư nhiên bản thân. Ly hệ nở la lục đạo cấp bậc cường giả lúc này, cóc đại tiên nhân trong lòng mơ hồ có chút phát khổ, biết sớm như vậy, sẽ không nên trêu chọc cái này cái sát tinh. Mặc dù mình trong cơ thể khổng lồ kia trả cờ ra, thậm chí so với lục đạo cấp bậc còn muốn cường hoành bên trên 3 phần, thế nhưng hai người vẫn có chất khác nhau cái kia, không biết cường giả cóc đại tiên nhân mới muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị mù cụ rồ thế tiến công cắt đứt kim luân luân hồi chuyển sinh bạo nổ. Mù cụ rồ nâng lên cánh tay phải, hơi nói nhỏ, 9 miếng đen nhánh cầu đạo ngọc toàn bộ tụ tập ở mù cụ rồ trên tay phải, toát ra chói mắt ánh sáng màu vàng.